đang quay đuôi lướt xuôi theo dòng. Vườn trái ngọt quặng say, có ai sớm hôm dung trong rồi. Nắng mưa vẫn luôn tươi nụ cười, cho đời màu xanh tốt tươi. Xin ghé lại người ơi, đất ở đây xây đời ta thanh thơi. Đồng lúa nặng vàng bao bến tre người ta hơn yêu nữa.

đau thương quá. Anh có nghe những lời ngợi ca, giọt nước mắt không thay cho nụ cười, tình yêu đó dâng hiến cho hai người. Có ngờ một hôm nước lên đưa con

bao đời nuôi ta khôn lớn. Giữa lúa quê mình đó là miền Tây quê tôi. Thank you. làm gì.